Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4, góc truyện audio.com. Lên đã lường trước được câu hỏi này của giám mục Electra. Vì vậy hắn thở dài nói, đó là cha ta, ông là một người cha thực sự khôn ngoan. Thật không may, cha ta đã qua đời nhiều năm trước trong một vụ tai nạn khi hắn nói điều đó. Hắn đã truyền cảm xúc ban đầu của Glenn về việc mất cha mẹ. Ở một thế giới khác không thể trở về nhà, cũng như những vết thương khi trải qua cuộc sống ở thành phố Tingen. Glenn có vẻ điềm tĩnh và nở một nụ cười nhẹ, nhưng lại có một nỗi buồn kéo dài, mãi ẩn sâu trong lòng. Ta rất tiếc vì sự mất mát của ngài. Chắc hẳn ông ấy đã bước vào nơi ở linh thiêng của thần và đang ngủ yên dưới sự bảo vệ của nữ thần. Giám mục Electra chân thành trả lời khi ông vẽ dấu hiệu mặt trăng đỏ thẫm trên ngực. Không đợi Đuyên Đon trả lời, giáo chủ lại nhìn hắn và mời. Vài ngày tới sẽ có một buổi lễ mặt trăng cho những người đã khuất. Lễ hội sẽ giúp ông ấy ngủ trong thần quốc của nữ thần và nhận được an nghỉ vĩnh viễn. Không biết ngài có muốn tham gia không? Giáo hội nữ thần, bóng đêm, không có nhiều lễ hội. Và lễ hội quan trọng nhất là ngày tặng quà mùa đông. Quan trọng thứ hai là thánh lễ được tổ chức vào ngày rằm. Còn gọi là thánh lễ mặt trăng. Còn lại chỉ là thánh lễ bình thường và cầu nguyện vào cuối tuần. Tuy nhiên, các giáo khu khác nhau, các thánh đường khác nhau thì có các vị thánh bảo trợ và các thiên sứ riêng. Sẽ có một lễ hội đặc biệt tương ứng cho họ. Ta rất thích, Glenn đứng dậy và cúi đầu. Nói ra câu đó từ tận đáy lòng, lễ hội này đã cho Glenn một lý do hoàn hảo để tiếp xúc với các giám mục và linh mục của nhà thờ St. Samuel. Hoặc thậm chí là giám mục giáo khu, Glenn đã có phương pháp chắc chắn để vào các khu vực cụ thể trong thánh đường. Cùng lúc đó, hắn cũng nhận ra tại sao con đường, bóng đêm, lại có thể hoán đổi cho con đường tử thần. Cả hai đều nắm giữ quyền lực của sự thanh thản, giấc ngủ vĩnh hằng và bóng tối. Nó đại diện cho sự kết thúc, một điểm đến. Sau đó, nghị viên Maury Mai không tiếp tục chủ đề liên quan đến Đuyên Đon nữa. Có vẻ như hắn chỉ hỏi qua. Hắn và vợ mình, Rihanna, bắt đầu nói một cách vu vơ về trải nghiệm kỳ nghỉ của họ ở vịnh Dipsy vào năm ngoái. Sau khi bổ sung kiến thức về vấn đề này cách đây trong 2 ngày, Glenn trả lời với giọng bản địa khi chia sẻ suy nghĩ của mình về đặc sản của người Dipsy. Chính là cá nướng. Trong quá trình này, hắn cũng giả vờ vô tình đề cập đến hoạt động săn bắn của mình khi hắn đang làm ăn ở Tây Ba Lan. Và cách hắn vô cùng quen thuộc với khu rừng nguyên sinh ở đó. Điều này nhằm xây dựng nền móng cho tầng thân phận thứ hai của Đuyên Đon. Hơn nữa, Tây Ba Lan khác với Đông Ba Lan. Các phe phái thuộc địa từ Luen và Intis đều có sức mạnh ngang nhau. Chúng thường xuyên xảy ra xung đột, ngay cả những khu vực được kiểm soát chặt chẽ cũng sẽ trải qua nhiều thay đổi theo thời gian. Vì vậy, để điều tra quá khứ của một thương gia hoặc nhà thám hiểm không hề dễ dàng chút nào. Điều này càng đúng hơn với Đuyên Đon, có khả năng hắn đang sử dụng tên giả. Về kinh nghiệm săn bắn của mình trong khu rừng nguyên sinh của Tây Ba Lan, Glenn không ngẫu nhiên bịa đặt các câu chuyện, cũng như nhái lại các bài báo. Hắn đã căn cứ vào những kiến thức mà thợ săn mạnh nhất của biển sương mù, Anderson, đã nói trước đó, về những chiến công hiển hách của Anderson. Glenn dựa vào các chi tiết và bỏ đi mạch chuyện chính. Những gì hắn nói ra có 3 phần thật 7 phần giả. Khi nghe thấy những con chăn anaconda dày đặc, những loài cá ăn thịt người và những bông hoa có thể bắt con mồi trong rừng, Rihanna thỉnh thoảng lại thở hổn hển, có vẻ sợ hãi nhưng cũng háo hức muốn biết thêm. Về phần nghị viên và giám mục, họ cũng quan tâm không kém. Họ thường phải ngắt lời của Đuyên Đon để hỏi về các chi tiết. Ngài thực sự là một thợ săn xuất sắc, hồi còn phục vụ ở Đông Ba Lan. Ta chưa bao giờ có cơ hội vào rừng, ta không bao giờ ngờ nó lại nguy hiểm đến như vậy. Sau khi người đàn ông trung niên cực kỳ có khí chất kết thúc câu chuyện của mình, Maury Mai cầm lên một miếng bánh và khen ngợi một cách chân thành. Ta muốn mời ngài đi săn nếu có cơ hội trong tương lai. Khi họ trò chuyện, một người giúp việc đã đưa đến bánh ngọt cho bữa trà chiều. Một nam giúp việc phục vụ họ từ bên cạnh, khi nghe được lời mời nửa nghiêm túc của nghị viên Mike. Glenn mỉm cười đáp lại, ta rất mong chờ nó. Sau khi trò chuyện thêm một chút và thảo luận về việc kiểm soát ô nhiễm của Bachlan, ba vị khách xin phép ra về, vì không quá quen thuộc, Glenn không giữ họ lại. Hắn cùng với nam bộc cận thân Richardson tiễn họ đến cửa. Khi nhìn giám mục, nghị viên và vợ mình rời đi, nụ cười của Glenn từ từ nhạt dần. Hắn khá hài lòng với những tiến bộ mà hắn đã đạt được. Giám mục Electra có quan hệ trực tiếp với nhà thờ nữ thần, bóng đêm. Là mục tiêu chính để hắn quay trở lại Bachlan, Maury Matt hiện là một quân nhân đã giải ngũ và là nghị viên. Không nghi ngờ gì nữa, hắn thuộc về một số câu lạc bộ sĩ quan quân đội. Và Glenn sẽ có lợi khi tiếp tục điều tra về sương mù khổng lồ tại Bachlan. Tiếp theo, ta nên từ từ để thân cận hơn đối với họ. Glenn quay trở lại phòng khách nhỏ và thấy người hầu gái đã dọn hết bánh ngọt và trà còn lại. Ban đầu hắn định dùng thêm một chút không kể các loại đồ ăn khác. Bánh ngọt và món tráng miệng ở Luen. Đặc biệt là Bachlan, rất nổi bật, đối với người đầu bếp mà Dwayne Don đã thuê. Hắn rất giỏi trong việc đó. Ngay cả quý cô Rihanna cũng hết lời khen ngợi về nó. Glenn cũng đồng ý từ tận đáy lòng. Thu lại ánh mắt, Glenn không nói lời nào. Bước đến cầu thang dẫn lên tầng 3. Trước bữa tối, quản gia Walter cuối cùng cũng trở lại và thông báo cho Glenn biết tình hình liên quan đến 10. Cổ phần của công ty xe đạp Bachlan, thưa ngài, chúng ta đủ may mắn. Ai đó đã thuê luật sư và kế toán chuyên nghiệp để điều tra tình hình của công ty xe đạp Bachlan. Và họ đã ra giá trước khi nó quảng cáo trên báo. Nhưng trong các cuộc đàm phán sau đó, mức giá đã vượt quá khả năng của người mua. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ. Bằng cách này, chúng ta không phải đợi báo cáo điều tra. Chúng ta có thể trực tiếp thuê đội điều tra đó. Glenn gật đầu và hỏi không giấu giếm. Giá hiện tại là bao nhiêu? Người đã bỏ cuộc trước đó đã đưa ra giá 6.000 bảng và mức giá cuối là 7.000 bảng. Người bán không tiết lộ tình hình về người mua kia. Tuy nhiên, dựa vào nhiều nguồn tin khác nhau, nó ít nhất phải 8.000 bảng. 8.000 bảng. Không quá tệ, ta có nên nâng nó lên một chút nữa không? Nếu ta tăng giá một chút và bên kia bỏ cuộc thì phải làm sao? Glenn khẽ gật đầu nói. Hãy đưa cho ta bản báo cáo. Ta sẽ xem xét một chút. Sau khi xem qua báo cáo và dùng bữa tối. Để làm nổi bật hình ảnh xa hoa cùng rực rỡ của mình. Glenn quay đầu về phía Richardson và nói. Chuẩn bị xe ngựa hai bánh. Ta sẽ ra ngoài một chút. Ban đầu. Hắn tưởng rằng Richardson sẽ hỏi hắn một cách ngạc nhiên, bởi vì một chiếc xe hai bánh có vẻ không phù hợp cho lắm. Trước sự ngạc nhiên của Glenn, Richardson lịch sự trả lời sau khi lóe lên ánh mắt tò mò. Được, thưa ngài, vâng lời và không bao giờ hỏi tại sao. Đó cũng được coi là một lợi thế. Glenn thở dài trong lòng trong khi hắn đợi Richardson trở lại để giúp hắn mặc áo khoác. Sau khi lên xe ngựa hai bánh, hắn chỉ đường, đi vòng quanh khu vực cầu Bachlan và khu vực phía đông. Richardson vẫn không hỏi mục đích của ông chủ mà chỉ nhờ người lái xe điều khiển xe cẩn thận. Cỗ xe đi qua quận Dỗ Út, đến khu vực cầu Bachlan, đi dưới ánh sáng của đèn đường, Glenn không đưa ra đích đến. Hắn chỉ cho người đánh xe đi vòng qua những con phố gần đó. Glenn dựa vào thành xe ngựa. Nhìn ra đường phố, hắn nhìn thấy những người đi bộ trong bộ quần áo cũ. Bước đi với vẻ mặt mệt mỏi như thể họ đang vội trở về nhà ăn tối sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thỉnh thoảng, sẽ có tiếng chuông của một chiếc xe đạp chạy qua. Họ đi rất nhanh, từ từ xa dần, biểu cảm của người cầm lái xe đạp trông sống động hơn người đi bộ. Họ dường như rạng rỡ với một cảm giác tự hào khó tả. Đó là một sự khác biệt rõ ràng trong giai cấp, mặc dù đó là sự khác biệt giữa một công nhân kỹ thuật và một công nhân bình thường. với sự khác biệt về lương hàng tuần từ 1 đến 2 bảng với những người có lương 1 bảng 1 tuần. Glenn từ từ thở ra. Hắn vô thức nhìn lên bầu trời. Cùng lúc đó, bóng tối đã bao phủ hoàn toàn bầu trời của Bachland. Tầng mây không quá dày. Người ta có thể nhìn xuyên qua chúng và nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh. Sau trận sương mù khổng lồ, việc quản lý môi trường đang được cải thiện từng ngày. Tuy nhiên, tình hình với những người lao động thuộc tầng lớp thấp hơn ở quận Đông vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Mặc dù lương của họ có thể cao hơn và thời gian làm việc của họ đã được giảm xuống. Nhưng do số lượng lớn người làm việc, giá cả sinh hoạt tăng trên diện rộng, làm giảm hiệu quả của việc tăng lương. Việc cải thiện giờ làm việc vừa giảm từ 15 đến 16 giờ lên 11 đến 12 giờ ở chỉ đang thay đổi các vấn đề quan trọng nhất. Đối với những vấn đề khác, không có lợi ích gì đối với cái đầu xấu xí của họ. Nên chúng bị bỏ qua. Đúng vậy. Vương quốc vẫn đang trong quá trình cải cách. Nhiều thứ vẫn chưa được giải quyết. Thẳng thắn Glenn nhìn suy nghĩ của mình trôi dạt cho đến khi xe ngựa rời quận Dỗ Út. Bên trên tàu tương lai, Tinh Chi Thượng tướng Kết Lần đứng sau cửa sổ trong khoang thuyền trưởng. Nhìn Frankly đẩy những thùng gỗ vào bóng tối. Hắn đã đặt những thứ không rõ là gì vào đó trước khi đóng nắp. Hắn gần đây đang nghiên cứu sự phát triển của thực vật trong bóng tối. Tại sao hắn đột nhiên trở nên bình thường? Kết Lần cau mày với vẻ nghi ngờ. Nàng lo lắng rằng Frankly sẽ tạo ra một phát minh khổng lồ nào đó. Ta sẽ để Nina hỏi thăm xem ngay khi nàng có suy nghĩ này. Linh cảm chợt có xúc động. Nàng quay đầu lại nhìn thấy một lá thư trên bàn của mình. Trên môi nở một nụ cười yếu ớt. Kết Lần bước tới, xé phong bì và mở ra bức thư. Cô nhanh chóng đọc qua nó. Có hai con Obenis không thuộc giáo hội phong bạo đang bơi về phía bắc từ đảo Sonia đến vòng xoáy thâm nguyên tìm hậu duệ trực tiếp của gia tộc Abraham làm. Rất tốt, vòng xoáy thâm nguyên là tên của một khu vực nguy hiểm trên biển. Chứ không phải vực sâu. Gia tộc Abraham Kết Lần suy nghĩ một lúc, và không có bất kỳ manh mối nào. Nàng dự định hỏi một chút trong lần tụ hội Tarot sau. Sáng hôm sau, sau khi xem bói lại xem có nên tăng giá nữa không? Lên nói với quản gia Walter, hãy tiếp tục thuê đội đó và tiếp tục thương lượng. Giá cuối của ta là 9.000 bảng được. Thưa ngài, Walter ngay lập tức nói với vẻ mặt hối lỗi, nói trong nhà ta xảy ra một số chuyện và ta muốn được nghỉ nửa ngày. Không vấn đề gì, ông có cần giúp đỡ không? Glenn nhẹ nhàng hỏi, cảm ơn ngài đã hỏi thăm, ta có thể xử lý nó, và nó cũng không quá gấp. Trước tiên ta sẽ xử lý các vấn đề liên quan đến thương lượng cổ phần trước. Walter chân thành nói, Glenn không hỏi thêm gì, gật đầu và cho phép hắn nghỉ ngơi. Sau khi người quản gia của hắn rời khỏi phòng, Glenn quay lại nhìn Richardson và hỏi, Walter có gặp ai sáng nay không? Quản gia đã nhận được một lá thư Richardson trả lời mà không giấu giếm điều gì. Cách chương.